LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1539, nguyên lai là một cái bại hoại. Lúc này Tô Minh trong lòng may mắn không thôi. Có loại kia sống sót sau tai nạn may mắn, cũng rất may mắn trước đó thuận tay đáp ứng Thiết Tí Bạch Viên đi giúp Thái Thản Cự Viên một cái. Bỏ ra đều sẽ có hồi báo. Một cái rất đạo lý đơn giản. Loại thiện nhân đến thiện quả. Tô Minh nếu như không giúp Thái Thản Cự Viên chữa thương, như vậy hiện tại Tô Minh nhưng là không có vận khí tốt như vậy có thể tránh thoát một kiếp. Để cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là, bản thân còn là xem thường Thái Thản Cự Viên. Cái kia hàng tựa hồ cũng rất nghiêu bức nha. Mặt mũi còn thật không nhỏ. Liền Huyền Lôi Kỳ Lân cũng phải cho nó ba phần chút tình mọn. Hắc Phong Sâm Lâm Vương giả xưng hào, thật đúng là danh bất hư truyền. Đương nhiên Tô Minh từ Huyền Lôi Kỳ Lân trong giọng nói cũng có thể phân tích ra được, Huyền Lôi Kỳ Lân cũng không tính sự tình Thái Thản Cự Viên dưới tay. Cùng Thiết Tí Bạch Viên loại kia thần phục với Thái Thản Cự Viên khẳng định không giống nhau. Đoán chừng cái này Huyền Lôi Kỳ Lân có phải hay không thuộc về Hắc Phong Sâm Lâm đều không nhất định. Tô Minh đoán chừng Huyền Lôi Kỳ Lân cùng Thái Thản Cự Viên hẳn là một cấp bậc. Dùng nhân loại lời nói thông tục điểm tới nói, hai bọn nó là ngang hàng. Thực lực này đến cùng ai mạnh ai yếu cũng không dễ nói. Đoán chừng không kém nhiều lắm. Hai bọn nó nên tính là bằng hữu loại kia thân phận. Mà Thái Thản Cự Viên cũng trợ giúp qua Huyền Lôi Kỳ Lân. Sở dĩ Tô Minh lần này liền tương đối may mắn, đánh lấy Thái Thản Cự Viên cờ hiệu, để cho Huyền Lôi Kỳ Lân không tốt lắm động thủ. Gặp Tô Minh thái độ còn như thế tốt, Huyền Lôi Kỳ Lân tức giận trong lòng cũng đã biến mất rất nhiều. So với trước đó dáng vẻ phẫn nộ, đã tốt hơn nhiều lắm. Huyền Lôi Kỳ Lân nói thẳng, coi như hết, người đã là Titan cái kia to con nhìn chúng nhân loại. Nói rõ ngươi sẽ không kém. Chuyện này cứ định như vậy đi. Các ngươi một hồi nên làm gì thì làm nha. Ta lập tức cũng lấy đi. Huyền Lôi Kỳ Lân rõ ràng đã không định lại truy cứu chuyện này. Nghe nói cái miệng này khí liền có thể cảm thụ được. Liền, cứ tính như vậy. Trước đó lẫn mất rất xa những cái này cổ võ gia tộc người. Nguyên một đám biểu tình trên mặt, rung động tựa hồ cũng sắp không được. Có tròng mắt muốn rớt xuống. Còn có miệng há có thể trực tiếp nhét một cái trứng vịt đi vào. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới chuyện này càng như thế hí kịch hóa kết thúc. Còn tưởng rằng Tô Minh mấy người bọn hắn muốn hẳn phải chết không nghi ngờ đây. Ai ngờ Tô Minh trực tiếp vừa ra tay. Người ta Huyền Lôi Kỳ Lân liền không động thủ. Cái này nghiêu bức như vậy. Tại linh thú bên kia đều có chỗ dựa. Có thể khiến cho Huyền Lôi Kỳ Lân đều cho mặt mũi chỗ dựa. Cái này cỡ nào nghiêu bức. Muốn nói trong lòng không chấn động đó là không có khả năng. Cổ võ gia tộc những người này lúc này trong lòng cảm giác. Vậy thì thật là các loại các dạng đều có. Thật không nghĩ tới cái này cùng Lâm gia trà trộn ở chung với nhau tiểu tử. Thật đúng là có vài lần. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải trong lòng cũng là rung động không thôi. Lúc đầu hai người bọn họ nội tâm đều có chút tuyệt vọng. Nhất là Lâm Vũ Phu. Đây chính là hắn gây ra sự tình. Đặc biệt để cho người ta tuyệt vọng. Ai ngờ Tô Minh một lần nữa xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Đem nguy cơ cho trực tiếp hóa giải. Liền Huyền Lôi Kỳ Lân đều có thể thuyết phục. Tô Minh thực sự là quả thực. Nội tâm một lần nữa may mắn. Làm quen Tô Minh như vậy người bằng hữu. Vậy thì thật là tam sinh hữu hạnh sự tình. Đừng nhìn Tô Minh đưa tới lớn như vậy chấn động. Lúc này thoạt nhìn trên mặt thần sắc cũng là rất bình thản. Nhưng trên thực tế Tô Minh nội tâm, tại vài phút trước đó, vẫn là vô cùng khẩn trương. Dù sao Tô Minh cũng không có nhiều nắm chắc. Thẳng đến vừa rồi Huyền Lôi Kỳ Lân nói không động thủ. Tô Minh mới thở dài một hơi. Lần này thật là làm cho Tô Minh rất bất đắc dĩ một lần. Phải đối mặt đối thủ. Thật sự là quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta không có cách nào phản kháng. Loại này sinh tử không khỏi cảm giác của mình. Thật là để cho người ta tuyệt vọng. Còn tốt lần này không sao. thành công biến nguy thành an. Xem xét Huyền Lôi Kỳ Lân cái dạng này tựa hồ là muốn đi. Thế là Tô Minh liền chủ động mở miệng nói ra. Đúng rồi, người chứng linh thú còn tại ta chỗ này. Ta cho ngươi a. Người ta Huyền Lôi Kỳ Lân lần này vốn chính là vì là tìm kiếm chứng linh thú mà đến. Mặc dù Huyền Lôi Kỳ Lân từ mới vừa mới bắt đầu vẫn không xách chuyện này. Nhưng Tô Minh cũng không thể liền giả bộ như không biết. Dù sao đây là con của nó. Trực tiếp cầm đi người ta hài tử. Là rất không nhân đạo một sự kiện. Mấu chốt hơn là có thể giữ được tính mạng. Cũng đã là nhất may mắn sự tình. Tô Minh cũng không dám nhiều tham tiện nghi gì. Thứ không thuộc về mình. Cưỡng cầu cũng là vô dụng. Vạn nhất cái này Huyền Lôi Kỳ Lân chỉ là đột nhiên quên đi. Quay đầu nhớ tới có bỗng nhiên giết trở về. Liền tương đối lúng túng. Tô Minh chẳng bằng chủ động một chút. Còn có thể lưu một cái ấn tượng tốt. Miễn cho sau khi tại xảy ra chuyện gì. Linh thú này chứng hiện tại thì tương đương với một cái củ khoai nóng bỏng tay. Dù sao Tô Minh là thật không dám muốn. Không cần. Chính ngươi giữ đi. Trên thực tế Huyền Lôi Kỳ Lân cũng không phải là quên chuyện này. Sau khi nghe. Ngược lại bình tĩnh đối với Tô Minh nói một câu. Cái gì? Cái này Tô Minh ngược lại là ngây ngẩn cả người. Hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Cái này không nên nha. Huyền Lôi Kỳ Lân thật ra chính là vì chứng linh thú mà đến. Làm sao lại đột nhiên từ bỏ? Chẳng lẽ nó liền con của mình cũng không cần? Cái này khiến Tô Minh thật không dám tin tưởng. Tựa hồ có loại âm mưu cảm giác. Hẳn là cảm nhận được Tô Minh cái này kinh ngạc tâm tình. Huyền Lôi Kỳ Lân liền mở miệng nói ra. Các ngươi nhặt được cái kia chứng linh thú. Là có vấn đề. Không ấp ra linh thú đến. Tô Minh nghe lời này một cái càng thêm mơ hồ. Không khỏi hỏi. Vì sao? Lâm Vũ Phu nhặt được cái kia chứng linh thú. Tô Minh còn cẩn thận thưởng thức một phen. Rất tinh xảo rất nghiêu bức. Thoạt nhìn khỏi phải nói tốt bao nhiêu. Để cho người ta nhìn một chút thì cảm giác không thể. Làm sao lại có vấn đề đâu? Huyền Lôi Kỳ Lân tiếp tục nói. Cái này cùng chúng ta Huyền Lôi Kỳ Lân nhất tộc có quan hệ. Huyền Lôi Kỳ Lân số lượng là phi thường thưa thớt. Cái này liền theo chúng ta sinh sôi năng lực có quan hệ rất lớn. Đừng nhìn ta môn Huyền Lôi Kỳ. Lân một tổ có thể sinh ra gần 10 cái khoảng chừng chứng linh thú đi ra. Nhưng trên thực tế những linh thú này trứng bên trong, chỉ có một cái có thể ấp trứng ra tiểu Huyền Lôi Kỳ Lân. Còn dư lại cũng là hư, căn bản liền ấp trứng không ra. Huyền Lôi Kỳ Lân tiếp tục nói, cái này chút hư trứng, không có gì tác dụng quá lớn. Các loại tiểu Kỳ Lân ấp trứng sau khi đi ra, sẽ cho nó coi như đồ ăn, đến tăng tốc trưởng thành. Các ngươi nhặt được cái này trứng. Nên là không cẩn thận từ trong ổ mặt điều ra. Ta ổ ở một cái trên núi cao. Huyền Lôi Kỳ Lân nói ra. Mẹ nó. Hố cha a, Tô Minh cuối cùng là hiểu được đấy cái gì tình huống. Trách không được Lâm Vũ Phu có thể trực tiếp vô duyên vô cớ nhặt được một cái thoạt nhìn như bức. Hống hống chứng linh thú. Nguyên lai chỉ là một cái không có cách nào ấp ra bại hoại mà thôi. Huyền Lôi Kỳ Lân cái chủng tộc này còn là đủ kỳ hoa. Sinh một tổ trứng, cuối cùng chỉ có thể ấp trứng một ra đến. Sau đó Tô Minh liền nghĩ đến Liễu gia cái kia bị bản thân giết chết người. Hắn mới là nhất oan uổng, vì là một cái bại hoại. Đoạt cái nửa ngày đem mệnh vứt bỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.